Chương 65, 2 năm trước dự ngôn. Thủ hạc chi mâu là xạ bạ cụ trong bí thuật công kích tính mạnh nhất, chiêu thức cùng tuyệt đối phòng ngự giúp đỡ lẫn nhau, có thể nói là loại khác tuyệt đối công kích. Sự xuất hiện của nó nhất thời hấp dẫn ấy đã giả ánh mắt. Bất quá thủ hạc chi mâu hỗn loạn rất nhiều, tiễn nỏ trong thẳng đến gần sát thời điểm mới bị hắn cảm ứng được, thế cho nên hắn còn chưa kịp làm ra bất luận cái gì né tránh động tác đã bị đột nhiên thủ hạc chi mâu một kích quán xuyên ngực. Phốc, ấy đã giả miệng phun tiên huyết, khí tức lập tức liền đầu chỗ này héo xuống. Phía dưới thủ hạc chi mâu bên trong ẩn chứa cái này nhất vĩ sủ cả củ phong ấn chi lực bị bên ngoài xỏ xuyên qua, sau đó ấy đã giả chẳng những bị trực tiếp tứ cửu bảy trọng thương, hơn nữa ngay cả một thân trả cờ dạ đều bị phong ấn đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Ấy đạ dạ khó tin nhìn một màn trước mắt này. Hắn không dám tin tưởng chính mình, rõ ràng đã đem cái kia xa chi gì nụ gì kỷ cho tạc tàn phế, đối phương làm sao có thể còn có thể phát động loại này công kích, cũng có lẽ là vì để ấy đạ dạ triệt để nhắm mắt. Đúng lúc này, cái kia ở chỗ sâu trong xa tầng cầu trong đã bị nổ cả người tan vỡ gà ạ dạ đột nhiên vỡ tản ra, hóa thành một bãi tán xa xa phân thân. Lúc nào thấy như vậy một màn, ấy đã dạ rốt cuộc hiểu rõ. Thì ra đối phương mới vừa rồi là cố ý dùng tuyệt đối phòng ngự xa tầng cầu đem bộ kia xa phân thân bị bảo vệ. Để hắn nghĩ lầm ở tuyệt đối phòng ngự bên trong bộ kia xa phân thân, chính là bên ngoài bản thân, không ngờ tới cái tên kia nói với ta tình huống dĩ nhiên thực sự xảy ra. Cùng ấy đã dạ so sánh với, gã ạ dạ lúc này biểu hiện ra chấn động trình độ không chút nào so với hắn nhỏ bao nhiêu, bởi vì ngay mới vừa rồi làm ấy đạ dạ sử dụng đất sét tượng người thời điểm hắn liền đã ý thức được không đúng địa phương, chỉ bất quá cái này không đúng địa phương cũng không phải là chỉ hắn cùng ấy đạ dạ chiến đấu, mà là 2 năm trước, tương lai của hắn tỷ phu, cũng chính là cổ nổ hạ thôn, chính là cái kia hổ cả đã từng nói với hắn khi hắn lên làm cả dẹt sau đó sẽ có một người mặc hồng vân hắc bào, yêu thích chơi chất nổ nam sinh tóc vàng sắp tới tìm hắn để gây sự, cũng đem đối phương tất cả chiêu số cùng với chính mình hy sinh cánh tay, để đất sét hôn nở khuấy đến chính mình đặc chế sắc lẹm bên trong hết thể tình huống toàn bộ đều nói cho hắn. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đây là đối phương đang cố lộng huyền hư, muốn nhờ vào đó làm hắn vui lòng, cái này cậu em vợ thật không nghĩ đến, đây hết thể dĩ nhiên thực sự xảy ra, nhất là khi hắn chứng kiến cái kia ạ cà sủ kỳ nhân sử dụng chiến thuật phía sau hắn trong lòng khiếp sợ. Càng là đã đến khó có thể phụ ra trình độ. Đúng vậy, đây hết thảy đều cùng chính mình cái tương lai kia tiện nghi tỷ phu nói xong giống nhau, như lúc bao quát đối phương dùng làng cắt làm mồi nhử, dùng cái kia khổng lồ đất sét tượng người để hắn đề phòng sơ suất rồi đến sau lại đánh bất ngờ tới đất sét phi điểu cùng với những cái này cố ý lẫn vào đặc chế sắc lẹm bên trong dính sủ chỉ gù mồ, thật giống như dự ngôn giống nhau, tất cả đều thực hiện quả thực khó có thể tin. Ấy đã dã bị thủ hạc chi mâu trúng mục tiêu phía sau bởi vì trọng thương, hơn nữa trả cờ ra bị phong ấn quan hệ hắn đã mất đi tiếp tục chiến đấu năng lực, cho nên chỉ có thể đạp dưới chân đất sét phủ cụ rổ hướng bên ngoài thôn bay đi xa xa xa bên kia. Những cái này nguyên bản bám vào xa phân thân bốn phía đặc chế sắc lẹm lúc này đã ở rất nhanh tịch quyển đến làng cắt bên trong một gian ốc xá trong, mà trong phòng gà ạ dạ dựa lưng vào tường đầy mặt trắng bệnh nhìn cái kia cuối tầm mắt đang theo bên ngoài thôn bay đi cụt tay bóng lưng, nhịn không được thở dài. Mới vừa rồi dùng rộng lượng sắc lẹm tầng đạt đến đất sét tượng người cùng với thi triển thủ hạc chi mâu, hắn trả cờ giả cũng đã khô kiệt, tuy là trong cơ thể sủ cả cụ đang ở quần quận không dứt cho hắn chuyển vận trả cờ giả, nhưng nhất thì bán hội đã vô lực tái chiến. Xa xa phân thân cả dẹt đại nhân dĩ nhiên dùng xa phân thân đỡ được cái kia phải chết một kích ngoại tào, thì ra thuộc tính phân thân lại vẫn có loại này công dụng khó có thể tin. Cái này cả dẹt đại nhân mặc dù coi như tuổi trẻ nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn là rất phong phú nha. Lời nói nhảm, có thể trở thành nhất thôn chi ảnh, có thể không có chút tài năng đu nở dê vờ ơ ia, ta mới vừa rồi còn cho rằng cả dẹt đại nhân cũng bị trực tiếp nổ thành cây búa, không ngờ tới lại nữa rồi một cái. Cốt truyện đại xoay ngược lại, trận chiến đấu này thật đúng là kinh tâm động phách ra, chỉ là quan chiến đều thấy ta nhiệt huyết sôi trào nói ạ cà sủ kỷ cái tên kia chạy trốn, chúng ta có muốn hay không đuổi theo? Nhất định phải đuổi theo a, một cái người bị thương nặng ảnh cấp bốt, cái kia nhưng là một cái cự đại bảo khố a mẹ, giết chết hắn, nhất định phải làm rơi hắn. Như vậy thì có thể hoàn thành trận doanh nhiệm vụ nhanh đi gây ra chiến đấu, miễn là gây ra chiến đấu, mặc kệ hắn là bị người nào giết, chết sau đó chúng ta đều có thể bắt được trận doanh nhiệm vụ tưởng không. Chín lệ gà ạ dạ dùng xa phân thân ám độ trần thương một chiêu này để không ít ngoạn gia dồn dập ghé mắt, bọn họ làm sao cũng không còn nghĩ đến thực thể phân thân lại vẫn có thể đủ đảm đương làm mồi dụ mê hoặc địch nhân. Trận này ảnh cấp giữa chiến đấu để ở nơi có xem cuộc chiến ngoạn gia học được không ít chiến thuật ở trên vận dụng có thể nói được ích lợi không nhỏ, đồng thời ấy đã dạ rút lui khỏi, cũng để cho bọn họ gặp được hoàn thành trận doanh nhiệm vụ hy vọng. Cho nên, khi thấy ấy đã dạ đạp đất sét phi điều hướng làng cắt ngoại vi bay đi thời điểm, ngoại trừ một ít sợ chết ngoạn ra bên ngoài, phần lớn người đều ngay đầu tiên đuổi theo.